Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, chớ ép ta. Thiên Tý căn bản không ngăn được. Làm sao ngăn? Phương Bình nói rồi, muốn đi sơ võ đại lục. Hắn cũng nói rồi, mang theo Thương Miêu không tiện, nhưng hiện tại Phương Bình nhất định phải mang Thương Miêu đi. Một bộ chính là đi giải quyết phiền phức thái độ. Hắn còn có thể làm sao? Thiên Tý có chút sốt sắng, vội vàng đuổi kịp Phương Bình. Giờ khắc này, bên cạnh hắn còn có mấy vị sơ võ cường giả. Thiên Tý vội vàng nói, đi hồi bẩm minh thần, nhân vương giá lâm, Thiên Cẩu Chí Cường cũng đến. Thiên Cẩu nghiêng mắt chó liếc mắt nhìn hắn. Hiện tại những người này đều không gọi mình thiên đế, không một đồ tốt, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thiên Tý người bên cạnh không dám thất lễ, vội vàng sớm một bước hướng phía trước đại lục chạy đi. Phương Bình bên này, tuy rằng một cái chớp mắt liền có thể đến, bất quá Thiên Tý trước hết để cho người thông bẩm. Hắn cũng không dễ đi quá nhanh, nếu đi không nhanh, Phương Bình cũng không nhàn rỗi. Hỏi, Thiên Tý tiền bối, quyền thần bọn họ mấy vị có đề cập tới hợp tác với nhân tộc sự sao? Thiên Tý lập tức nói, đương nhiên là có quá. Hiện tại mọi người kẻ địch đều là hoàng giả. Sơ võ vốn là xuất từ nhân gian, cùng nhân tộc một thể. Người ta nếu là lẫn nhau chém giết, chẳng phải là tiện nghi người khác. Thiên Tý bắt đầu làm nền, mọi người đều là một nhóm, lẫn nhau chém giết không đáng. Lại nói, đương nhiên, trước Thương Miêu không ở nhân gian, cùng nhân tộc cũng không giao tình. Sơ võ cùng nhân tộc trước từng có một lần nho nhỏ xung đột, cũng là bắt nguồn từ Thương Miêu. Kỳ thực cũng không tính xung đột quá lớn. Mấy lần hợp tác đã sớm đi qua rồi. Lần đó nhân tộc lại không chịu thiệt, đúng là giết rồi vài vị sơ võ cường giả cấp thánh nhân. Song phương hậu kỳ hợp tác kia đều là thiên vương tầng thứ, việc này liền là đi qua rồi. Phương Bình cười nói, tiền bối nói chính là, chúng ta song phương hợp tác tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Còn Thương Miêu vấn đề, lần này cũng là ta muốn cùng sơ võ chư vị tiền bối nói chuyện vấn đề. Nói thật, đem hy vọng ký thác ở giết một con mèo trên người. Dưới cái nhìn của ta, này không nên là chư vị tiền bối hy vọng cùng ký thác. Võ giả, nghĩ chiến thắng cường địch, vậy thì dựa vào chính mình, mà không phải dựa vào một ít bàng môn tà đạo. Không phải sao? Thiên Tý muốn nói lại thôi. Một lát sau mới than thở, ngươi nói không sai, nhưng ngươi cũng biết, đến phá tám giai đoạn này, đối sơ võ giả mà nói, hầu như là vô pháp bước qua phá chín cửa ải. Năm xưa, chúng ta bị bản nguyên đạo áp chế quá lợi hại, đến lúc đó, đã không đường có thể đi, một đám người không đường để đi, đến lúc đó, tự nhiên là có biện pháp thì sẽ dùng. Thiên Tý vẫn là giải thích một câu, không phải sơ võ nhất định phải nhìn chằm chằm Thương Miêu, mà là bọn họ thật cùng đường mạt lộ rồi. Đến phá tám đỉnh phong, sơ võ giả hầu như đi không xuống. Qua ấy vạn năm này, thật sự xác định sơ võ đi tới phá chín, cũng là thiên đế cùng dương thần. Đến mức đấu thiên đế, hiện tại đều khó xác định, khả năng là sơ võ phá chín, khả năng không phải, mà bản nguyên đây, chớp mắt sinh ra cửu hoàng, trong chớp mắt xuất hiện tứ đế, rất nhanh, sơ võ thất bại thảm hại, hơn nữa hậu kỳ cũng không cách nào đi tiếp nữa. Quyền thần, minh thần mấy vị dừng lại ở phá tám đỉnh phong, nhiều năm như vậy hầu như không có cái gì tiến bộ. Phá chín chi đạo, đi như thế nào, đi không xuống. Sơ võ vĩnh viễn cũng không phải bản nguyên đối thủ. Đến mức này, giết Thương Miêu cũng thành bọn họ trong tuyệt vọng nhánh cỏ cứu mạng. Thiên Tý than thở, đây là đại đạo chi tranh, chủng tộc tồn vong cùng nhân tộc ngươi trước rất tương tự, các ngươi nếu là không có Trấn Thiên Vương, so với chúng ta tình cảnh sẽ càng khó. Lúc này, chỉ cần có một phần vạn hy vọng, ngươi sẽ không đi tranh thủ sao? Nếu là giết rồi một con mèo, nhân tộc ngươi là có thể chiến thắng kẻ địch, áp chế đối thủ, ngươi sẽ từ bỏ sao? Phương Bình, có một số việc, mọi người lập trường không giống, cái nhìn cũng không giống. Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất quá đáng, vì sao phải dây dưa Thương Miêu? Có lẽ ngươi cảm thấy chúng ta rất vô năng, không địch lại Cửu Hoàng Tứ Đế, chỉ có thể đối phó một con mèo. Có thể vì sơ võ kéo dài, chúng ta chỉ có thể chọn lựa như vậy. Phương Bình ngược lại cũng không nói hắn ngụy biện, vẫn là lập trường vấn đề. Chính như Thiên Tý nói, nhân tộc bên này nếu là lúc trước, nói giết rồi trong biển một yêu tộc, là có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Dù cho không nhất định là thật, Phương Bình cũng sẽ đi thử nghiệm. Cường giả nhân tộc, có lẽ đều sẽ đi thử nghiệm. Phương Bình có thể lý giải sơ võ ý nghĩ, bất quá giờ khắc này vẫn là lắc đầu nói. Then chốt là, giết rồi Thương Miêu tác dụng không lớn. Hơn nữa, giết mèo, so với các ngươi tưởng tượng càng khó, trả giá càng to lớn hơn. Là, nhân tộc là không bằng Cửu Hoàng Tứ Đế mạnh mẽ, nhưng nhân tộc bên này cường giả cũng rất nhiều, không so với các ngươi sơ võ thiếu. Nguyên bản, mọi người là có thể liên thủ đối phó đại địch. Các ngươi vì giết mèo, nhất định phải cùng nhân tộc trở mặt, chém giết lẫn nhau. Cái này chẳng lẽ cũng phù hợp sơ võ mục đích? Phương Bình cười nói, bất cứ chuyện gì, làm cái gì quyết định, đều cần suy tính một chút lợi ích cùng nguy hiểm. Hiện tại Cửu Hoàng còn đang nguyên địa, nhân tộc nhưng là xưng bá tam giới. Lúc này sơ võ sáng suốt lời nói, nên làm ra phù hợp chính mình lợi ích quyết định. Thiên Tý tiền bối, lời của ta nói, ý tứ ngài cũng rõ ràng. Giết Thương Miêu, hiện tại chỉ làm cho các ngươi mang đến phiền phức, mà không phải lợi ích. Huống hồ, ta cũng sẽ không để cho các ngươi thành công. Thật muốn sằng bậy, e sợ kết quả chính là sơ võ biến mất ở tam giới. Nhân tộc tổn thất cũng rất nặng nề. Cuối cùng tiện nghi Cửu Hoàng, chúng ta, các ngươi, đối thủ kỳ thực đều là bọn họ. Kết quả, chúng ta những người yếu này không chỉ không liên thủ, còn chém giết lẫn nhau. Theo hoàng giả, chỉ sợ cũng là cái chuyện cười lớn. Thiên Tý gật đầu, đạo lý chúng ta tự nhiên là rõ ràng. Mình cũng đã nói như vậy, ta cùng Huyễn cũng đề cập tới. Bất quá quyền thần mấy vị, mới từ thiên phần đi ra, khả năng không phải quá lý giải. Sở dĩ nhân vương thứ lỗi, có một số việc, còn cần một ít thời gian. Đương nhiên, chúng ta mục đích chủ yếu vẫn là hợp tác đối kháng Cửu Hoàng. Thiên Tý lại lần nữa làm nền lên, quyền thần bọn họ thái độ chắc chắn sẽ không quá tốt. Đây là tất nhiên. Chỉ hy vọng Phương Bình có thể lý giải nỗi khổ tâm của chính mình. Mọi người có chút trong lời nói xung đột, thậm chí trên thân thể xung đột, kia đều không phải sự. Sơ võ bên này, vẫn có một nhóm lớn người ủng hộ và nhân tộc liên minh. Phương Bình tính khí không phải quá tốt, Thiên Tý có chút bất an. Kỳ thực nếu là Võ Vương đến rồi, hoặc là Trấn Thiên Vương đến rồi, Thiên Tý cảm thấy là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, kết quả đến chính là nhân vương. Nhân vương cùng võ vương không giống, võ vương càng khéo đưa đẩy một ít, cũng có thể chịu đựng một vài thứ. Nhân vương không thể được, bọn họ dọc theo đường đi trò chuyện. Trung ương đại lục vừa mới rời đi mọi người, bỗng nhiên dồn dập bắn mạnh mà ra. Rất nhanh, thần điện phụ cận lại lần nữa tụ tập một nhóm lớn cường giả. Nhân vương đến rồi, Minh Thần cũng từ trong một chỗ cung điện nhỏ đi ra. Hắn đã thu đến tình báo. Phương Bình đến rồi, Thiên Cẩu đến rồi, người đến còn nói Thương Miêu cũng tới rồi. Báo cáo tin tức người cũng không ngốc, há có thể không nhận ra Thương Miêu. Minh Thần ngưng lông mày, Vào thời khắc này, quyền thần đám người này đạp bước mà tới. Quyền thần trên người sát khí nồng nặc, bước nhanh mà đến, vừa đi vừa nói, Minh, Thương Miêu đến rồi. Quyền thần bên này, người cũng không ít, lần này đi ra 5 vị phá 8, cũng không phải là không có môn đồ. Cùng sau lưng bọn họ thiên vương có hơn 10 vị, có bọn họ môn đồ, cũng có trước liền áp sát người của bọn họ. Sơ võ rất mạnh, ít nhất ở thiên vương tầng thứ này không thể so bản nguyên nhược. Bọn họ thua ở hoàng giả lĩnh vực này, dù cho nhiều năm như vậy chết rồi rất nhiều sơ võ cường giả. Y nguyên còn sót lại một nhóm lớn, minh thần bên người, cũng cùng nhiều vị sơ võ cường giả thiên vương. Minh thần rốt cuộc tọa trấn sơ võ 8.000 năm. Những năm gần đây, mọi người cũng quen rồi ở minh thần dẫn dắt đi phát triển. Sẽ không bởi vì quyền thần bọn họ mạnh mẽ, liền rất nhanh nương nhờ vào quyền thần bọn họ. Nghe được quyền thần hỏi hỏi, minh thần nhìn lướt qua bên cạnh hắn đoạn thức. Đây là đoạn thức phát hiện dị thường. Minh thần hơi nhíu mày, cấp tốc nói, chư vị bình tĩnh đừng nóng. Nhân vương lần này mang theo liên minh chi tâm mà đến. Thành ý rất đủ, lão sư của hắn Trường Sinh Kiếm cùng bá thiên đế chuyển thế thân Lý Hàn Tùng đồng thời đến sơ võ. Nhân vương thành ý 10 phần, kia sơ võ cũng nên biểu thị ra thành ý của chính mình. Sự tình có thể từ từ nói chuyện, chư vị không nên vừa đến đã lên nhiễu loạn, chọc người chê cười, quyền thần lạnh lùng nói. Ngươi là sợ ta hiện tại ra tay giết rồi Thương Miêu. Quyền, minh thần khẽ quát, ta chỉ là nhắc nhở chư vị. Ta nói rồi, nhân tộc không phải người yếu. Hiện tại cường giả rất nhiều. Nhân vương cũng là chém phá 9 cường giả. Có việc có thể nói chuyện. Lẽ nào chư vị liền chút thời gian này cũng chờ không được. Minh thần trước thái độ cũng còn tốt. Hiện tại nhưng là không thể không cứng rắn một điểm. Bằng không, nhân vương vừa đến, sơ võ liền đánh giết Thương Miêu. Vậy còn liên minh cái gì? Quá không nể mặt Phương Bình rồi. Nhân gia trẻ tuổi nóng tính, lại không phải trấn thiên vương những lão quỷ kia. Đến thời điểm, dù cho việc nhỏ đều có thể thành đại sự. Một bên, Huyễn cũng nói tiếp, chư vị, hiện tại địa giới bên kia. Cường giả cũng có thật nhiều, không nên hỏng rồi đại sư. Quyền thần ngưng lông mày, lạnh lùng nói, tốt, vậy thì nói chuyện, bất quá, cơ hội lần này khó được. Thương Miêu nếu đưa tới cửa, vậy thì phải giết nó. Ngoặc kép, minh thần mặt lạnh không nói chuyện, trong lòng nhưng là có chút bất đắc dĩ. Quyền thần bọn họ quá kiên trì, tiếp tục như thế. Có thể sẽ cùng nhân tộc trở mặt, sơ võ vẫn là cường giả nhiều a. Giờ khắc này, Phương Bình đã thấy thần điện, nhìn thấy phía trước thần điện những cường giả kia. Rất nhiều, sơ võ lần này cường giả lại hầu như đều đến, trừ bỏ bên người thiên tí. Bên kia còn có 7 vị phá 8 đều đến, 8 vị phá 8, 10 vị phá 7, 32 vị phá 6. Đây chính là sơ võ, đầy đủ 50 vị cường giả cấp thiên vương. Sơ võ rốt cuộc truyền thừa mấy chục ngàn năm, dù cho chết rồi không ít cường giả. Hiện tại còn lại cường giả y nguyên là cái khổng lồ con số. Những năm gần đây, bọn họ ở trong cũng có người thăng cấp. 50 vị, tam giới những thế lực khác đây. Tam giới những thế lực khác, phá 9 một vị. Phá 8 15 vị, phá 7 không tới một trưởng số lượng, phá 6 đúng là có một ít, thêm vào đồng thời, đó là xa không có 50 người, bất quá phá 8 tương đối nhiều, vẫn là áp chế sơ võ một đầu. Bây giờ, tam giới từ võ đạo mở ra đến hiện tại, 40.000 năm, sống sót cường giả cấp thiên vương, không tới 100 vị. Cũng không có thiếu là gần đây hoàn cảnh tu luyện tốt. Cấp tốc đột phá, bình quân xuống, gần như 500 năm mới có thể sinh ra một vị cường giả cấp thiên vương. Dựa theo tình huống này, nhân tộc Tân Võ liền không nên ra một vị thiên vương. Phương Bình cũng liền tùy ý cảm khái một tiếng, sơ võ truyền thừa 40.000 năm, 50 vị thiên vương nói nhiều rất nhiều, nói thiếu kỳ thực cũng là bình thường. Phá 8 phá 7 hầu như đều là năm đó sơ kỳ sinh ra cường giả thiên vương. Sau đó thăng cấp thiên vương kỳ thực không mấy vị, 50 vị thiên vương cường sao? Rất mạnh, thêm vào trong đó phá 8 nhiều vị. Thật muốn liên thủ lời nói, đánh 2 vị phá 9 phân thân không thành vấn đề, thậm chí là 3 vị, đều có hy vọng, đương nhiên, cũng chỉ là phá 9 phân thân, chân chính phá 9 cường giả, so với phân thân muốn linh động nhiều lắm, cường đại hơn nhiều, đạo thụ chính là chứng cứ rõ ràng, nhiều cường giả như vậy ở Phương Bình nhưng là không cảm nhận được áp lực. Thiên Tý dư quang liếc mắt nhìn Phương Bình, thấy hắn chỉ là cảm khái, vẫn chưa sợ hãi, cũng không tính bất ngờ. Nhân vương vô pháp vô thiên, sao lại dễ dàng như vậy bị dọa đến, bất quá như vậy hờ hững. Thiên Tý trong lòng vẫn còn có chút cảm khái, anh hùng xuất thiếu niên, sơ võ nhiều cường giả như vậy đang đợi hắn. Phương Bình y nguyên bình tĩnh. Là thực lực mạnh mẽ tự tin nguyên nhân, vẫn cảm thấy sơ võ sẽ không cùng hắn trở mặt nguyên nhân. Bên kia, Minh Thần đạp không mà lên, cách một khoảng cách, cười nói, Phương Bình, mấy ngày ấy không thấy, sẽ không lại có đột phá chứ. Phương Bình cười ha hả nói, Minh Thần nói giỡn rồi, làm sao nhanh như vậy? Phương Bình cũng là khách sáo một câu. Nhìn hướng về phía sau không có tiến lên quyền thần mấy vị. Chắp chắp tay cười nói. Đã sớm đối các vị tiền bối đại danh như sấm bên tai. Hôm nay cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy các tiền bối phong thái rồi. Hắn liếc mắt nhìn quyền thần. Không cần hỏi. Hắn liền đoán được mọi người thân phận. Lỏa nửa người trên hẳn là quyền thần. Rất mạnh. Hẳn là ngọc thân ngọc cốt đồng thời thuế biến hoàn thành. Khí huyết dâng trào dọa người. So với Phương Bình khí huyết mạnh hơn. Phương Bình cơ sở khí huyết kỳ thực không tính quá cao. 18 triệu cơ sở khí huyết. Đó là kém xa quyền thần. Bên người vị kia lạnh lùng trung niên. Cho Phương Bình cảm giác dường như một cây sát khí lay trời trường thương. Không cần đoán. Hẳn là xếp hạng phá 8 thứ 11 thương thần, vị kia xem ra hư huyễn không gì sánh được gia hỏa. Hẳn là lực lượng tinh thần một đạo cường giả, xếp hạng 20 đoạn thức, vị kia khô gầy không gì sánh được, bàn tay nhưng là to lớn ông lão, là xếp hạng 12 trưởng thiên, cầm trong tay một cái thiết côn, cái đầu không cao tráng hán hẳn là côn thánh, xếp hạng thứ 19. Phương Bình rất nhanh phân biệt ra được 5 người thân phận. Giờ khắc này, những người này đều là cả người sát khí. Phương Bình cũng không thèm để ý. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, có chút oán khí mới bình thường. Những người này cũng là nhìn Phương Bình. Rất nhanh, có người nhìn về phía Thiên Cẩu. Cười lạnh nói, Thiên Cẩu, ngươi lại dám đến sơ võ chi địa. Thiên Cẩu nghiêng mắt. Quét người nói chuyện đồng dạng, khinh thường nói, trưởng thiên, bản đế đến đâu, còn dùng ngươi đến chấp thuận. Nó cùng trưởng thiên có cừu, rất lớn cừu, 3.000 năm trước, nó chết trận quá một lần, chính là trưởng thiên đánh giết nó. Đương nhiên, không phải trưởng thiên một người, khi đó đoạn thức cũng trong bóng tối nhúng tay, hai người liên thủ, đánh tan nó. Khi đó nó vào phá 8 không lâu, trưởng thiên nhưng là phá 2 cửa cường giả, nhưng hiện tại, thiên cầu cũng phá 2 cửa, xếp hạng còn đang trưởng thiên bên trên, nó cũng không sợ trưởng thiên. Trưởng thiên cười lạnh một tiếng, vị lão nhân khô gầy này, giờ khắc này ánh mắt che lấp, không lại để ý tới thiên cầu, tầm mắt tìm đến phía Phương Bình trên bả vai hết nhìn đông tới nhìn tây hổ con. Thương miêu, cái gì hổ con, này rõ ràng chính là thương miêu. Mấy người giờ khắc này đều nhìn về thương miêu. ánh mắt sát cơ lộ. Phương Bình vẫn đúng là dám mang theo Thương Miêu đến. Thật cho rằng bọn họ giết không được. Đối với Phương Bình bắt chuyện, mấy người không nói tiếp, cũng không đáp lại, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Thương Miêu nhìn. Phương Bình cũng không tức giận, lão cổ hủ đều dáng dấp như vậy. Nói đến chính là muốn ăn đòn, đánh một trận, bảo đảm đều tốt hơn nhiều. Hắn cũng không cùng những người này câu thông cái gì. Nhìn về phía Minh Thần trên mặt mang cười, không chút biến sắc đi rồi một bước, chặn lại rồi Quyền Thần mấy người tầm mắt, cười nói, Phương Bình, ngươi đường xa mà đến, đây là lần đầu tiên tới Sơ Võ Đại Lục, không bằng để Thiên Tý cùng đi ngươi đi chung quanh nhìn một chút. Nào có công phu này, Phương Bình bất đắc dĩ nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, ta đến Sơ Võ Đại Lục ý tứ, Minh Thần hẳn là hiểu rõ, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, không bằng đi vào ngồi một chút, đồng thời nói chuyện làm sao, hắn có thể không tâm tư hiện tại đi dạo Sơ Võ Đại Lục. Sau này hãy nói đi, nếu Sơ Võ cường giả đều ở, bây giờ nói chuyện tốt nhất, Minh Thần hơi ngưng lông mày, hắn còn chuẩn bị lại cùng Quyền Thần mấy người nói chuyện. Nhưng hiện tại song phương đều không thể chờ đợi được nữa. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Kia, liền nói chuyện, Minh Thần bắt chuyện một tiếng. Phía sau, thần điện cửa lớn mở rộng. Minh Thần cười nói, xin mời, Minh Thần tiền bối xin mời. Song phương đều khách sáo một câu, đồng thời cất bước hướng đại điện đi đến. Bên trong thần điện, chỗ ngồi hiện hình tròn bài bố. Phương Bình cùng Minh Thần mọi người dồn dập ngồi xuống. Song phương ngồi đối diện nhau. Thương Miêu đã nhảy đến trên đầu Thiên Cẩu. Thiên Cẩu ngồi xổm, cũng chiếm lấy một vị trí. Lý Lão Đầu cùng Lý Hàn Tùng ở Phương Bình bên người ngồi xuống. Rất nhanh, có người cho mọi người bưng lên nước trà. Quyền Thần mấy người hơi không kiên nhẫn. Cảm thấy hiện tại sơ võ nhiều hơn một chút bản nguyên rườm rà. Có chuyện nói thẳng, lãng phí nhiều thời gian như vậy làm gì? Quyền Thần nhìn lướt qua Minh Thần, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Nhắc Thương Miêu sự, Minh Thần ánh mắt hơi biến ảo, liếc mắt nhìn Phương Bình, chậm rãi nói, lần này Nhân Vương đến sơ võ, là nhắc liên minh việc. Đương nhiên, Phương Bình cười nói, hiện tại thế cục này đã rất trong sáng. Địa quật bên kia ra hỏa, cùng hoàng giả đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhân tộc cùng sơ võ là hoàng giả nhằm vào mục tiêu. Chúng ta song phương liên hợp, có thể nói nước chảy thành sông, mọi người mục tiêu đều là hoàng giả. Hơn nữa giữa chúng ta cũng không xung đột quá lớn cùng không thể hóa giải cừu hận. Hợp tác cùng có lợi, điểm ấy Minh Thần cũng nên rõ ràng. Hợp tác cùng có lợi, theo Phương Bình, xác thực là như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không đến tìm sơ võ, mọi người đều có chỗ tốt sự, không phải nói nhân tộc thơm lây rồi, Nhân Vương nói những này, cũng rất hợp ý ta. Minh Thần mới vừa nói một câu, liền cảm nhận được bên người mấy đạo ánh mắt hướng hắn hội tụ đến. Minh Thần trong lòng chửi nhỏ một tiếng, lúc này có người ho nhẹ một tiếng, rất nhanh, giữa trường có người nói chuyện rồi, một vị phá sáu thiên vương, Phương Bình không phải quá quen thuộc, giờ khắc này, vị thiên vương này cất cao giọng nói, Nhân Vương nói hợp tác cùng có lợi, điểm ấy chúng ta không phủ nhận, bất quá, sơ võ cùng nhân tộc ở giữa tuy không quá nhiều ân oán, có thể cùng những người khác, vẫn có. Năm xưa, ta sơ võ nhưng là có một vị trí cường giả, chết vào thiên thần tay. Hỏa thần, chính là ta sơ võ lãnh tụ trí cường, kết quả bị thiên thần giết chết. Người này không để ý Minh Thần mặt đen, tiếp tục nói, mà hết thảy này, Nhân Vương cũng khi biết là vì cái gì. Nếu là không Thương Miêu tồn tại, nhân tộc cùng sơ võ liên minh, không có bất luận cái gì chỗ không ổn. Nhưng Thương Miêu cùng ta sơ võ ân oán nan dài, Thương Miêu bất tử, sơ võ các cường giả, khúc mắc nan giải, ta sơ võ, phá 88 vị, phá 70 vị, phá 632 vị, cường giả vô số, nhân tộc có chấn thiên vương, có nhân vương, có võ vương, thực lực cũng rất mạnh mẽ, có thể thiên vương số lượng, kém xa sơ võ. Người này tiếp tục nói, nhân vương, nếu là trong lúc không Thương Miêu, vậy việc liên minh, sơ võ các cường giả, làm không ý kiến. Người này nói xong, liền không tiếp tục nói nữa. Mọi người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình nhíu mày, vừa mới người này nói chuyện, là Đoạn Thức ra hiệu. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, cười nói, này đều là chuyện cũ năm xưa. Năm xưa thiên thần cũng tịch diệt quá một lần. Huống hồ, hỏa thần đánh giết Thương Miêu trước. Những thứ này đều là chuyện cũ. Nhắc lại cũng không ý nghĩa. Hiện nay, nói chuyện cũng là loài người cùng sơ võ liên minh việc. Cùng thiên thần, Thương Miêu đều không liên quan. Chúng ta song phương hợp tác. Chẳng lẽ còn không bằng giết một con mèo hữu dụng. Có kia tinh lực. Đồng thời đối phó hoàng giả, không phải càng tốt hơn? Trước tiên không nói giết rồi Thương Miêu, đến cùng có biện pháp nào hay không áp chế bản nguyên? Liền là có thể áp chế, vậy cũng muốn có thể giết rồi Thương Miêu mới được. Nhưng là, nhân tộc sẽ không đáp ứng. Phương Bình cười nói, liên quan với Thương Miêu sự, lần này ta đến sơ võ. Kỳ thực cũng là vì làm cái người hòa giải. Thương Miêu liền là thật chết rồi. Cũng không thể thay đổi cái gì. Đem hy vọng ký thác ở giết Thương Miêu trên người. Vậy còn không bằng ký thác ở nhân tộc cùng sơ võ liên minh bên trên. Phương Bình cảm thấy cùng nhân tộc liên minh. Hiệu quả không thể so giết Thương Miêu kém. Nếu như thế, giết Thương Miêu đắc tội nhân tộc. Cần gì chứ? Lúc này, Thương Thần nói chuyện, trầm giọng nói, Phương Bình, người e sợ đảm đương không nổi người hòa giải này. Thương Miêu cùng ta sơ võ chi ân oán, cũng không phải là dăm ba câu liền có thể hóa giải. Phương Bình cười nói, tiền bối nói giỡn, từ đâu tới ân oán có thể nói. Chỉ cần sơ võ các tiền bối không lại tiếp tục nhằm vào Thương Miêu. Mèo kia cũng không phải muốn trả thù tính tình. Trả thù, trầm mặc quyền thần bỗng nhiên hừ lạnh nói. Vậy hãy để cho nó trả thù thử xem. Nói hết, còn nhìn về phía trên đầu thiên cẩu Thương Miêu. Sơ võ sợ Thương Miêu trả thù sao? Phương Bình cau mày, ngữ khí bình thản một ít. Lạnh nhạt nói, tiền bối, trả thù không trả thù. Mèo này cũng không sẽ để ý. Ta nhân tộc cũng vô ý vì mấy vạn năm trước sự lại nổi lên phân tranh. Hiện tại, nói chuyện chính là hợp tác sự. Nhân tộc thành ý tràn đầy. Bằng không, lần này cũng sẽ không là ta tự mình đến nói chuyện. Ta mang theo lão sư ta, huynh đệ đồng thời đến sơ võ. Chính là biểu diễn nhân tộc chi thành ý. Bất quá hợp tác là lẫn nhau, mà không phải chúng ta một đầu nóng. Sơ võ không còn nhằm vào Thương Miêu. Cái này cũng là chúng ta hợp tác một cái trọng yếu cơ sở. Ta cũng không muốn nhìn thấy. Kế tiếp vì một con mèo. Tổn thương hai bên tình cảm. Tình cảm. Đoạn Thức sâu xa nói. Nhân tộc tình cảm. E sợ vẫn không có chém giết Thương Miêu đến trọng yếu. Ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt lạnh xuống. Ngươi là xem thường nhân tộc. Vẫn cảm thấy, ta lần này đến, là cầu các ngươi sơ võ. Phương Bình nhìn về phía Minh Thần. Cau mày nói, Minh Thần, đây là ngươi sơ võ thành ý. Hắn chẳng muốn nói chuyện với Đoạn Thức, mà là nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần hét vang nói, Đoạn Thức, ngậm miệng, hắn cũng có chút căm tức. Chính mình còn chưa nói vài câu. Những người này liền bắt đầu nhằm vào Phương Bình. Tiếp tục như thế, rất nhanh đàm phán vỡ. Minh, hà tất nhiều lời nữa. Thương Thần nói thẳng, Phương Bình, nhân tộc cùng sơ võ liên minh, cũng không phải không thể. chém giết Thương Miêu, chúng ta tất cùng nhân tộc liên minh. Sơ võ cường giả rất nhiều, Thương Miêu phía sau Thiên Cầu cùng Thiên Thần, không đáng để lo. Phương Bình ngưng lông mày nhìn hắn, giết rồi Thương Miêu, mấy vị mới đồng ý hợp tác. Không sai, vậy nếu là không giết đây? Thương Thần lạnh lùng nói, sơ võ phải giết Thương Miêu. Nhân tộc kia nếu là bảo đảm Thương Miêu đây, đó chính là sơ võ chi địch. Tiền bối đây là đại biểu chính mình, vẫn là đại biểu sơ võ. Ngô chính là sơ võ chí cường, nói tất nhiên là sơ võ lập trường. Phương Bình nhìn về phía Minh Thần, Minh Thần sắc mặt biến đổi bất định, không có mở miệng. Bên kia, Thiên Tý khẽ quát, Thương Thần, ngươi còn đại biểu không được sơ võ. Nhân Vương không nên hiểu lầm, Thương Miêu việc, sơ võ còn không đạt thành nhất trí. Trong đó còn có sự bất đồng tồn tại, mọi người có thể thật tốt bàn lại. Quyền Thần nhưng là quát lạnh, Thiên Tý, ngươi quên ngươi là người của sơ võ vẫn là người của bản nguyên rồi. Thiên Tý sắc mặt khó coi, Quyền Thần, nhân tộc lần này đồng ý hợp tác, là chúng ta song phương cơ hội. Thương Miêu việc, còn không chứng cứ xác thực, Trấn đã phá chín. Nhân Vương cũng là chém phá 9 cường giả, Tạo cũng là phá 8 đỉnh phong, nhân tộc không kém, rất mạnh. Thiên Tý không đồng ý vì Thương Miêu sự cùng nhân tộc là địch, đây không phải lựa chọn sáng suốt. Thương Miêu chuyện bên này, hết thảy đều là suy đoán, trước đây không lựa chọn, sở dĩ bọn họ không thể không làm. Hiện tại có liên hợp nhân tộc, chẳng lẽ còn không thể so không xác định tương lai đáng tin hơn sao? Giết rồi Thương Miêu, bản nguyên liền nhất định sẽ có chuyện sao? Cửu Hoàng nhất định sẽ có chuyện sao? Không biết, dùng một cái không xác định, đổi lấy cùng nhân tộc không chết không thôi. Không đáng giá, Quyền Thần nhưng là không phản ứng hắn. Đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, chém phá chín, thời khắc này. Quyền Thần bỗng nhiên khí huyết bạo phát, một tiếng vang ầm ầm, uy thế rung trời, hướng Phương Bình bên này bao trùm tới. Một bên, Đoạn Thức cũng là khẽ cười một tiếng, lực lượng tinh thần bao trùm tới, cũng không phải là công kích, mà là thăm dò một hồi. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, hừ lạnh một tiếng vang ầm ầm, cũng là khí huyết bạo phát. Bất quá nhưng là chớp mắt bị áp chế xuống. Hai người liên thủ, hầu như là trong chớp mắt, áp chế Phương Bình cơ thể hơi chấn động, dưới chướng ghế đá có chút nứt ra. Quyền Thần thấy thế, thu hồi khí huyết áp chế, cười lạnh một tiếng, không có mở miệng, mọi người đều là cường giả, tự nhiên xem hiểu những thứ này. Chém phá chín, giờ khắc này Phương Bình bị hắn cùng Đoạn Thức cấp tốc đánh tan, e sợ liền phá hai cửa thực lực đều không. Ngày đó nếu không là Minh Thần bọn họ, Phương Bình có thể chạm đạo thủ. Quyền Thần liếc mắt một cái Thiên Tý, dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thiên Tý bọn họ trong miệng, Nhân Vương cỡ nào mạnh mẽ, cỡ nào trừng mắt tất báo. Then chốt là hiện tại Phương Bình có tư cách trả thù bọn họ sao? Phương Bình sắc mặt hơi trắng bệch, lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người. Hắn phân thân chỉ là mới vừa phá 8. Đương nhiên sẽ không là mấy người này đối thủ. Áp chế chính mình, vừa đến đã cho mình một hạ mã uy. Muốn làm gì? Hắn là đến đàm phán, lại không phải đến giết người. Thật muốn giết người, vậy thì nên mang Trấn Thiên Vương đến rồi. Phương Bình nhưng không phải là tốt tính, giờ khắc này nhìn về phía Minh Thần, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói, Minh Thần, sơ võ đến cùng ai định đoạt? Ta tốt xấu cũng là loài người chi vương, lần này tới sơ võ nhưng không phải là bị người làm nhục. Minh Thần không cho ta một câu trả lời sao? Minh Thần ngưng lông mày nhìn lướt qua Phương Bình, tiếp nhìn về phía Quyền Thần mấy người, quát khẽ, Đoạn Thức, Quyền, các ngươi đừng vội hồ đồ. Hồ đồ, Quyền Thần quát lên, do dự thiếu quyết đoán. Chẳng trách Sơ Võ những năm này bị người áp chế, càng ngày càng suy sụp. Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là chém phá 9, phá 8 thứ hai chính là trò cười. Nếu không là ngày đó các ngươi giúp đỡ, hắn làm sao chém phá 9? Thương Miêu nếu ở đây, vậy thì nên giết, đưa tới cửa. Thật sự cho rằng ta Sơ Võ không dám giết người? Ngươi, Minh Thần ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, quát lên, ngươi muốn ngay trước mặt ta giết người? Có gì không thể? Quyền Thần quát lạnh, niêm phong cửa. Dứt lời, một tiếng vang ầm ầm, thần điện cửa lớn đóng. Đoạn Thức sâu xa nói, Minh, ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Thời khắc này, đại điện hơi thở có chút quỷ dị, trước mắt Phương Bình có chút hoảng hốt. Một bên, Thiên Cầu cả người khí huyết bạo phát, quát lên, các ngươi dám? Phương Bình, bọn họ ở bên trong tòa đại điện này bày xuống Sơ Võ Thiên Địa. Sơ Võ Thiên Địa, giờ khắc này, đại điện đang ở trở về Sơ Võ Thiên Địa. Đây là Sơ Võ phong cấm bản nguyên pháp môn. Phương Bình nếu dám vào đại điện, Quyền Thần bọn họ cũng không khách khí. Sư Tử Vô Thỏ vẫn còn dùng toàn lực. Huống hồ Phương Bình cùng Thiên Cầu tốt xấu cũng là phá 8 cường giả. Nếu như có thể phong ấn bọn họ, vậy còn không là muốn giết cứ giết, muốn bắt đã bắt. Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, trầm giọng nói, Sơ Võ chính là như thế đãi khách, ta không đồng ý, chính là cường sát. Minh Thần, ngươi là có ý gì? Cũng phải ra tay, vẫn là toàn bộ Sơ Võ đều là quyết định như vậy? Quyền Thần mấy người đều không nói lời nào, thờ ơ lạnh nhạt. Phương Bình nếu muốn kéo dài thời gian, bọn họ mừng rỡ hắn kéo dài. Thời gian càng dài, Sơ Võ Thiên Địa phong cấm hắn cơ hội càng lớn. Phương Bình tiếp tục kéo xuống được rồi. Rất nhanh, Thiên Cầu cùng Phương Bình đều sẽ rơi xuống cảnh giới. Phương Bình không để ý đến bọn họ, liếm môi, ta còn không ra tay. Các ngươi đúng là trước ra tay rồi, bước ta giết các ngươi cũng tốt. Kia ta ngược lại thật ra nhìn một chút, Sơ Võ bên này đến cùng là toàn bộ là ý này, vẫn là liền Quyền Thần mấy người này? Thực sự không được, giết sạch rồi bọn họ được rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.